Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tử Hy gật đầu, chỉ sợ hai người bọn họ không đồng ý liền lên tiếng, cháu tin tưởng Cảnh Thiên yêu thương cháu như vậy, nhất định sẽ không sắp xếp việc nặng cho cháu, cho nên mọi người có thể yên tâm, cháu đến công ty, nhiều nhất cũng chỉ cần ngồi một chỗ cũng không cần phải làm gì cả. Hạ Tử Hy nói, chuyện này quả thật chính là như vậy, nếu như cháu đã quyết định rồi, vậy thì bà nội cũng không có gì. Để nói thêm, có điều bất kể như thế nào, đều không được để bản thân mệt mỏi, bà nội nhất định sẽ đau lòng. Mục lão thái thái đồng ý, mặc dù lời nói vô cùng cứng rắn, nhưng cũng vì lo lắng cho Hạ Tử Hy mà thôi, hiện tại nghe thấy có ý, liền đồng ý với cô. Hạ Tử Hy lập tức gật đầu, dáng vẻ đảm bảo. Nhất định, tận hưởng những ngày tháng an nhàn không thích cứ phải đến công ty làm việc. Mục lão thái thái vừa ăn vừa nói, sau khi dứt lời bà ngẩng đầu lên. Rất có phong cách Mục gia nhà, chúng ta, năm đó bà mang thai ba của Cảnh Thiên cũng như vậy. Nhắc đến chuyện năm xưa vẫn nhớ như in trước mặt Mục lão thái thái. Nhắc đến cũng bồi hồi. Hạ Tử Hy nhìn sang im lặng lắng nghe, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, bản thân có thể gả vào một gia đình ấm áp, hòa thuận như vậy. Dù cho bên ngoài có bao nhiêu chuyện không vui, chỉ cần ở nơi này cô đều có thể thả lỏng thoải mái. Tin tức Hạ Tử Hy sẽ quay lại làm việc khiến cho phòng thiết kế đặc biệt hưng phấn, chỗ dựa của bọn họ cũng đã quay lại rồi. Hạ Tử Hy có thể quay trở về làm việc, nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì Mục Tổng cũng sẽ không làm khó dễ phòng thiết kế, cho nên tất cả mọi người còn đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc chào đón nhỏ. Người vui mừng nhất không ai khác chính là Khả Khả, dù sao cũng có người có thể cùng cô trò chuyện giá trị nhân sinh rồi, chứ không phải ngày ngày tám chuyện, hay bàn tán về các nhãn hàng nổi tiếng. Sáng sớm nay, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên sau khi ăn sáng liền trực tiếp đến công ty. Hiện tại cũng không cần phải che giấu, cô chính là Mục phu nhân danh xứng với thực là bà chủ của Vân Duệ. Nhìn thấy em đến công ty tâm trạng giống như cũng khá tốt. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy mỉm cười. Tất nhiên, anh vẫn chưa nghe nói qua sao. Người phụ nữ dựa vào đàn ông nuôi sống chỉ nhanh chóng đánh mất giá trị, người phụ nữ tự lực cánh sinh mới là người có sức hút nhất. Vừa nói, còn không quên đắc ý nhìn Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên nhìn cô mỉm cười. Vợ à, em đừng quên rằng, giá trị hiện tại của em chính là độc nhất vô nhị ở thành phố A này, làm sao có thể mất đi giá trị được chứ? Trong tay cô đồng thời có cổ phần của hai công ty, hơn nữa đều nắm giữ 20. Cổ phần, giá trị sớm đã vượt qua 100 triệu. Nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên mỉm cười, một tay lái xe còn một bàn tay còn lại nắm chặt bàn tay Hạ Tử Hy, khóe môi nhếch lên nụ cười, vô cùng thỏa mãn. Chiếc xe nhanh chóng xuất phát đến dưới lầu công ty, hai người đồng thời bước vào, khi đến phòng thiết kế, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Anh cùng em qua đó, không cần đầu anh lập tức phải tham gia cuộc họp, bản thân em tự đi là được dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Mục Cảnh Thiên gật đầu đồng ý, được sau khi tan họp sẽ đến thăm em. Hạ Tử Hy gật đầu, Mục Cảnh Thiên lúc này hôn nhẹ lên trán cô, lúc này cửa thang máy bật mở, anh trực tiếp bước vào bên trong. Còn Hạ Tử Hy bước đến phòng thiết kế. Khi bước vào bên trong, chỉ nhìn thấy tất cả nhân viên đang vây xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác thân thiết này, Hạ Tử Hy vừa bước vào, chỉ nghe thấy. Bùm, một tiếng vang lên, chính là âm thanh của tiếng pháo nổ. Chúc mừng bà chủ Khải Hoàn quay lại. Đồng nghiệp phòng thiết kế mỉm cười. Hạ Tử Hy giật mình, nhìn bọn họ mỉm cười. Cái gì mà Khải Hoàn quay về chứ, em cũng không phải đi đánh trận. Đánh boss cũng được tính. Hạ Tử Hy mỉm cười. Cảm ơn mọi người, cách chương.